Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhân Tịnh nói chắc như đinh đóng cột. Thấy cô không đề cập đến chuyện báo cảnh sát, Lý Bội không khỏi thở dài một cái. Vậy nếu anh ta giống như lần trước mua máy lạnh, tiền trảm hậu tấu thì tính sao? Cô hỏi. Trường Nhân Tịnh nhíu mày, cô không trả lời được. Nói thật, nếu như tên khốn kia làm như vậy thật, cô cũng hết cách, chỉ có thể để lãi mẹ để lãi con mà thôi. Hay mình cho cậu mượn tiền, mua laptop cho anh ta. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, không có kế sách khả thi của Nhân Tịnh, Lý Bội không nhịn được, liền đề nghị. Không cần, như vậy chỉ làm cho anh ta tệ hơn mà thôi. Trường Nhân Tịnh lập tức trả lời. Nếu như anh ta lại mượn tiền của người khác, muốn cậu trả thì sao? Chuyện mua máy lạnh lần trước vẫn còn như mới, nói với Lý Bội. Anh ta biết mình không có tiền, còn dám để mình trả hộ anh ta. Mình sẽ trở mặt với anh ta, bái công. Cô hùng tợn nói. Bái công thế nào? Không nấu cơm cho anh ta, không giặt quần áo cho anh ta sao? Lý Bội hỏi cô. Đúng vậy. Cô gật đầu một cái rất mạnh. Thật không có tính uy hiếp chút nào. Lý Bội không nhịn được trợn to mắt, bĩu môi bình luận. Anh ta không có tiền, nếu mình không nấu cơm cho anh ta sẽ chết đói. Trường Nhân Tịnh cãi lại. Nhìn dáng vẻ của cô, căn bản không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát. Lý Bội cũng lời thảo luận chuyện này với cô, liền nói. Thôi, mình mặc kệ cậu, chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, dù cả Vũ Phỉ nữa, tối nay bọn mình lại đi uống một chén, thế nào? Mình rất muốn đi, nhưng không có tiền. Tiền tiêu vặt cũng bỏ ra mua máy lạnh rồi, cho nên trước ngày trả lương, muốn đến những nơi phải chi tiền thì đừng có rủ mình. Trường Nhân Tịnh cười khổ lắc đầu. Mình biết, mình mời mà. Lý Bộ nói. Thật không, cậu mời mình? Trường Nhân Tịnh thần kinh nhất thời run lên, hai mắt sáng lấp lánh. Lý Bội gật đầu. Trường Nhân Tịnh hoan hô một tiếng, lập tức cho cô một cái ôm thật chặt, sau đó hướng về phòng làm việc rủ thêm Lâm Vũ Phi. Ba người cùng đi ăn cơm, lại đi uống rượu, mới gần 10 giờ mới trở về nhà. Từ đầu tới cuối, cô cũng chưa từng quên ở nhà còn có một vị đại gia đang đợi cô về phục vụ. Nhưng anh ta khó chịu thì ngược lại, cô lại càng khoái cảm trả thù. Anh bị chết đói cũng tốt lắm. Hừ. Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi cô vẫn ghé vào một tiệm mì bên đường mua một tô mì thịt bò, tránh không để xảy ra án mạng. Đứng trước cửa nhà, cô đột nhiên có một ý tưởng. Nếu như tối nay không có cơm tối, vẫn không khiến anh ta học được cách nghe lời, vậy thì anh ta cũng đừng mong được ăn tô mì này. Không sai, chứng cứ đã giấu đi, nếu anh ta không biết hối cải thì coi như cô không mua tô mì này là được. Nghĩ xong, cô lập tức nhét tô mì vốn được xách trên tay vào trong túi, căn bản không chú ý tới. Trên hành lang tối tăm, có một đôi mắt nóng bỏng lại tà ác đang chú ý từng hành động của cô. Cũng nhắm đúng lúc, cô dùng chìa khóa mở cửa, lặng lẽ đi tới cửa phía sau cô, đột nhiên bịt miệng cô, đồng thời dùng tay còn lại ôm chặt thân thể của cô, đè chặt cô lên cửa chính vẫn chưa mở ra. Cô bị tập kích bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, nhưng âm thanh đều tụ lại trong miệng, không thể phát ra được. Cô có thể cảm nhận được thân thể của đối phương dán chặt vào lưng cô, một cảm giác ghê tởm dâng lên. Cô cũng có thể cảm thấy hắn đang sờ soạn tay cầm cửa, hình như muốn mở cửa nhà cô, đẩy cô vào trong nhà. Tên lưu manh này có biết cô ở một mình, biết trong nhà không có ai. Ý này chợt lóe lên trong đầu cô, đồng thời cửa chính bị đẩy ra. Trước mặt, ánh điện chói lọi, bởi vì đèn trong phòng khách đang bật, mà tiểu ác ma vẫn đang nằm vắt chân trên sofa ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô. Dưới ánh điện, tâm trạng ba người cũng có biến đổi lớn. Trường Nhân Tịnh từ vạn phần hoảng sợ đến vui muốn khóc. Tiết Hạo Nhiên đang thư thái xem tivi, cả người lập tức căng thẳng, còn tên lưu manh lại từ tinh trùng lên não, đến nỗi lồng măng cũng dựng đứng, toàn thân cứng ngắc. Bốn cô gái trong ngực của anh ta ra đẩy mạnh về phía trước, quay người bỏ chạy trong chớp mắt. Trường Nhân Tịnh trong lúc lảo đảo cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua, ngẩng đầu lên liền đã không nhìn thấy bóng dáng của Tiết Hạo Nhiên và tên lưu manh kia nữa đâu. Cô mặt không còn chút máu, đưa tay lên ôm thật chặt lấy mình, không cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi đang lan tràn trong lòng. Nếu như hôm nay không phải Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô thật sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net